Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2285, điều kiện hà khắc 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình bên trên, Hám Thiên công tử có chỗ không biết, là Mặc Liên Thành sớm cân nhắc đến loại tình huống này. Bởi vậy mới có thể đem người một nhà chia làm hai nhóm. Mặc Liên Thành cùng Tiểu Manh Manh, Tần Lĩnh, Trục Phong, Đạm Đài Anh bọn người ở tại chỗ sáng. Tiệt Tà mang theo cái khác yêu tộc người từ một nơi bí mật gần đó. Bởi vì ở vào chỗ tối, đối lập liền an toàn chút. Mặc Liên Thành đi trong thành lớn nhất khách sạn. Tần Lĩnh bọn hắn đã trước vào một bước muốn một chỗ tiểu viện. Bên trong có mấy cái gian phòng, cũng đủ bọn hắn ở. Tiểu Manh Manh nghĩ đến Tiệt Tà bọn hắn, lập tức hỏi Mặc Liên Thành, người không lo lắng trong bóng tối những người kia trước tiên tìm bọn hắn động thủ? Nguy hiểm là có chút, nhưng ta tin tưởng bọn họ có thể ứng phó được đến. Huống chi, cái này là chính bọn hắn lựa chọn, mà những này ngươi cũng không cần quá mức lo lắng bọn hắn. Không nói trước, bọn hắn điểm này thực lực dẫn không tầm thường đối phương cao thủ chú ý, coi như biết rõ cũng khinh thường đi động đến bọn hắn. Đổi câu lại nói, coi như muốn đi động, vẫn phải cân nhắc kinh động Hám Thiên Thành chủ. Không có lời, nhưng là, nếu để cho bọn hắn theo chúng ta liền không bình thường. Lúc nào cũng có thể sẽ bị người thuận tay xử lý. Mặc Liên Thành suy tính được cực kỳ chu toàn. Tiếp xuống, bọn hắn muốn đứng trước sự tình quá mức nguy hiểm, liền bọn hắn những tu vi đó, thực tế giúp không được bao lớn bận rộn. Tương phản, đến lúc đó bởi vì bọn họ tồn tại, bọn hắn ngược lại sẽ có chỗ cố kỵ. Kỳ thật, Mặc Liên Thành cũng có thể đem bọn hắn đều bỏ vào Cửu Tiêu Tháp. Chỉ là Tiệt Tà bọn hắn đều không nguyện ý, nguyên nhân rất đơn giản. Tiến vào Cửu Tiêu Tháp giống như nhà ấm đồng dạng, mà nhà ấm trường đi ra đóa hoa, là chịu không được gió thổi mưa rơi. Bọn hắn muốn là tu luyện, là trưởng thành, là kinh nghiệm, bởi vậy, coi như biết rõ tại bên ngoài gặp nguy hiểm, Tuyệt Tà bọn hắn vẫn là lựa chọn tại Hám Thiên Thành bên trong một mình tu luyện. Đương nhiên, bọn hắn đều sẽ thích hợp che giấu mình thân phận, sẽ không cho Mặc Liên Thành bọn hắn tăng thêm phiền phức. Lâm thời một nhóm người ở tạm xuống tới. Thời gian đi qua nửa tháng, Hám Thiên công tử một mực chưa lộ diện, cũng không có bất kỳ cái gì cử động. Thật chỉ là thả bọn họ vào thành mà thôi. Nội thành tất cả cũng y theo, chỉ là chỗ tiềm ẩn là sóng cả gợn sóng. Nhạy cảm người cũng phát giác trong đó dị dạng, mà dần dần trong thành nhiều hơn chút người xa lạ. Tất nhiên cùng Hám Thiên công tử có giao dịch, cái kia Mặc Liên Thành cũng không có ý định đi che giấu mình đan thần thân phận. Thậm chí vô tình hay cố ý gọi Tần Lĩnh hai người ăn mặc đan tháp áo bào đi ra bên ngoài lắc, còn đi mua linh dược các loại. Không cần mấy ngày, hắn tiến vào Hám Thiên Thành tin tức đã truyền ra. Dần dần mà, có chút cầu đan người tới cửa. Mặc Liên Thành là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đơn giản đều ném cho Tần Lĩnh cùng Trục Phong đi giải quyết. Đạm Đài Anh phụ trách bảo hộ Tần Lĩnh hai người an toàn. Mặc Liên Thành cũng đóng cửa luyện đan. Tiểu Manh Manh một mực theo ở bên cạnh hắn, một tấc cũng không rời. Nguyên nhân, Mặc Liên Thành trực tiếp nói đi ra. Tiểu Manh Manh nếu không muốn bị ném vào Cửu Tiêu Tháp, chỉ có thể một mặt không vui mà đáp ứng. Coi như Tiểu Manh Manh mặt ngoài không thích, nhưng Mặc Liên Thành đưa ra lúc hắn cũng không có làm chống lại cử chỉ. Bởi vì hắn trong lòng rất rõ ràng, Mặc Liên Thành làm như vậy là vì bảo hộ hắn. Tỉ như, chỉ cần có người tìm đến phiền phức, mục tiêu Tiểu Manh Manh khẳng định là bày ở đệ nhất vị trí. Thiên địa lương tâm, Mặc Liên Thành không cho Tiểu Manh Manh tùy tiện rời đi khách sạn nguyên nhân. Kỳ thật, là nghĩ coi chừng hắn, không cho hắn đi ra gây chuyện. Hôm nay, Mặc Liên Thành trong phòng, Tiểu manh manh nghiêng nghiêng ngồi tại mái hiên hành lang lan can. Như yêu nghiệt con ngươi lạnh lùng tịch mịch, nhìn chằm chằm trong sân một cọng cỏ hoa một cái. Còn có bay qua côn trùng các loại. Cách chương.